Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, sau đó trò chuyện với nhau. Đợi Ikkyo suy nghĩ kết thúc, cũng kém không nhiều đi tới thang lầu một bên, thuận tiện nhìn thấy cái kia đang ngồi ở phòng khách bên trên Steven Stone, cùng cái nào đó tay số đỏ nam tử. Cái kia tóc đỏ nam tử, vẫn thật là không có bị Ikkyo đoán sai. Ngự Long Lan, Samatha còn ở bên cạnh cùng hai người có một câu không có một câu nói xong. Nhìn cũng không phải là nhiều muốn nói cái gì. Ikkyo đi tới thang lầu, đối mấy người ngoắc cười nói. Steven Stone ca, Ngự Long Lan tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Vừa rồi tại suy nghĩ một chút Pokemon kế hoạch huấn luyện, chậm trễ chút thời gian. Ikkyo, nơi nào sự tình, đừng khách khí như vậy. Steven Stone cười ha hả vẫy tay, gọi ta Lan liền tốt. Lan ca cũng là có thể. Ngự Long Lan câu lên một tia nụ cười khó coi về lấy. Ikkyo lúc này cũng kém không nhiều đi tới trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon. Trước là hướng về phía hai người gật gật đầu cười hà. Mà Samantha vào lúc này biết điều đứng người lên, phủ lên mái tóc cười nói. Vậy các ngươi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Dứt lời, Samantha đứng dậy liền hướng phía thang lầu đi đến. Trong lúc đó Steven Stone cùng Ngự Long Lan cũng không có đang nói cái gì, dường như không biết làm sao mở miệng. Lại hoặc là nói đang nổi lên ngôn ngữ ha. Ikkyo cũng đồng dạng không có lại nói cái gì, bởi vì hắn không hiểu rõ Steven Stone cùng Ngự Long Lan ý tứ. Steven Stone đến coi như xong, hôm trước cũng nói tốt, nhưng Ngự Long Lan tới là cái có ý tứ gì? Ngay tại ba người trong trầm mặc thời điểm, bầu không khí cũng dần dần trở nên lúng túng. Cuối cùng vẫn là Ngự Long Lan quay đầu nhìn nói với Ikkyo. Ikkyo, chúng ta đều biết, ngươi cùng Steven Stone cũng là từ nhỏ liền nhận biết, xem như rất quen thuộc. Chúng ta có mấy lời cũng liền không che giấu. Lần này chúng ta tới mục đích. Lan, 827 không chờ Ngự Long Lan nói xong, Steven Stone đột nhiên kêu ra tiếng, ngay tiếp theo đánh gãy Ngự Long Lan lời nói. Ai? Vẫn là ta nói tới a. Thở dài về sau, Steven Stone có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn về phía Ikkyo nói. Ikkyo, chúng ta đến nay nhận biết cũng đã nhiều năm như vậy, có mấy lời ta vẫn là trước hỏi thăm ngươi một cái. Registeel, Regirock, Registeel, cùng cái kia rất mạnh Gardevoir, là ngươi Pokemon a? Ân. Ikkyo gật đầu nhẹ giọng đáp ứng, đồng thời Ikkyo cũng không ngừng suy đoán Steven Stone cùng Ngự Long Lan mục đích. Nếu như nói hai người bọn họ thật là không có hảo ý, như vậy rất xin lỗi tình cảm như vậy kết thúc. Thậm chí, Ikkyo cũng không thể không làm ra một số việc đến, một chút xáo trộn hắn nguyên bản dự tính sự tình. Hô, Steven Stone thấy thế thở nhẹ khẩu khí, có chút hâm mộ cười nói. Trước kia cái kia hệ Ghost Pokemon ta cũng đã gặp, nhưng không nghĩ tới nó lại có mạnh như vậy. Ikkyo, hiện tại thực lực của ngươi hẳn là tại chúng ta những này quán quân trở lên a. Ai? Ikkyo khẽ thở dài, nhìn thẳng Steven Stone nói. Steven Stone ca, ngươi cũng không cần tới này loại hư thoại, vẫn là nói các ngươi muốn làm cái gì đi. Là muốn cho ta giao ra Legendary Titan bọn chúng, còn là muốn ta giao ra Deoxy, Rayquaza, Gardevoir, Masadou. Ikkyo đang nói thời điểm, thanh âm lại càng ngày càng lạnh. Steven Stone nghe nói chừng to mắt nhìn xem Ikkyo, vội vàng khoát khoát tay nói. Không, Ikkyo, ngươi hiểu lầm chúng ta. Lần này Ngự Long Lan lại đánh gãy Steven Stone lời nói, lắc lắc đầu nói. Steven Stone, làm gì giấu diếm hắn, lấy hắn thực lực hôm nay, vẫn là nói rõ một chút tốt, dạng này mới sẽ không sinh ra hiểu lầm gì đó. Với lại, hắn bây giờ cũng không nhỏ, cũng không có ngươi nghĩ đơn thuần như vậy. Hắn nhưng là rất thông minh đâu. Không cùng hắn nói rõ, mới sẽ khiến hiểu lầm gì đó. Cái này, Stephen Stone có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mái tóc. Ta nói tới a, Ngự Long Lan nghiêm cẩn nhìn xem Ikkyo nói. Ngươi những cái kia Pokemon, liên minh quả thật rất muốn muốn. Ngay từ đầu ý nghĩ cũng là để ngươi giao ra. Dù sao loại này cấp Pokemon khác nắm giữ tại phổ thông trainer trong tay. Cái kia chính là một cái không định giờ tạc đạn. Những người kia chỉ tin tưởng chỉ có nắm giữ ở trong tay bọn họ mới có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn, cùng ích lợi của bọn hắn. Liên minh những người kia thậm chí vì thế không tiếc chấm ngoặc kép. Được rồi, vẫn là như vậy nói. Stephen Stone khi biết điểm ấy về sau, luân phiên tại hoen trong liên minh đi lại, thuyết phục không ít người, thậm chí xuất động Stone gia tộc lực lượng, nhường ra không ít lợi ích. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta cũng không muốn nói nhiều. Kết quả cuối cùng chính là, chúng ta tìm tới ngươi, cần có thể làm ra chút cam đoan. Tốt nhất tình huống là đem bổ nhiệm làm địa khu quán quân. Dạng này ngươi không chỉ có sẽ vì liên minh hiệu lực, cũng có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Lợi ích, sau khi nói xong, Ngự Long Lan liền nhìn chằm chằm vào Ikkyo, chờ đợi Ikkyo cho ra đáp án. Ikkyo cũng không có cho ra đáp án, mà là trừng to mắt nhìn xem Stephen Stone, có chút khó có thể tin nói. Stephen Stone ca, mặc dù Ikkyo không có nói rõ, nhưng Stephen Stone cùng Ngự Long Lan đều có thể làm hiểu hắn ý tứ. Stephen Stone có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, ta cảm thấy phương diện này ta cũng không cần phải nhiều lời. Giao tình của chúng ta, ta cùng ngươi tỷ giao tình, chút chuyện này không tính là cái gì. Nếu là đổi ta, để cho ta giao ra ta vất vả thu phục Pokemon, ta cũng không nguyện ý. Nhưng Ikkyo, ta vẫn là muốn hỏi ngươi vài câu. Rayquaza cùng Deoxy bọn chúng sẽ nghe lời. Ngươi thu phục Legendary Titan là lúc nào? Vì cái gì còn muốn tham gia liên minh đại hội? Shiny Gardevoir thực lực. Hô, hô, Ikkyo giật sâu gọi ra hai khẩu khí. Ngay từ đầu Ikkyo dựa theo kết quả xấu nhất đến tính toán, cho nên mới để Masado cùng Kyogre đi cảm thụ chung quanh có người hay không. Nhưng không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Stephen Stone người hiền lành này thế mà có thể làm đến bước này. Về phần nói Ngự Long Lan gạt người, cái kia cơ bản là không thể nào. Với lại lời này thật cảm giác không có nhiều gạt người ý nghĩa. Liên minh có thể không muốn Rayquaza. Bất quá, Stephen Stone đã có thể làm được loại tình trạng này. Cái kia Ikkyo cũng không cần làm ra những cái kia chuẩn bị ở sau đến. Với lại, nếu như tiến triển thuận lợi, vẫn có thể đi lữ hành, tham gia liên minh đại hội, đồng thời giảm ít rất nhiều phiền phức. Ikkyo triệt để dựa vào ở trên ghế salon, nhắm hai mắt, nhưng thanh âm như cũ truyền ra ngoài nói. Rayquaza cùng Deoxy có lẽ trong lúc nhất thời sẽ không nghe nhiều lời nói, nhưng chúng nó sẽ không gây ra phiền toái gì đến, cũng không cần bao lâu liền có thể nghe lời. Legendary Titan là ta tại hoen lữ hành thời điểm cơ duyên xảo hợp thu phục. Ta tham gia liên minh đại hội chỉ là một cái tâm nguyện mà thôi. Ta muốn đoạt được tất cả địa khu tổ chức liên minh đại hội quán quân. Gardevoir cũng là ta cơ duyên xảo hợp tại hoen thu phục. Thực lực của nó thu phục liền là như thế. Còn lại ta cũng không hiểu. Coi như Stephen Stone tại làm sao chân thành đối Ikkyo, Ikkyo cũng không có khả năng đem tất cả tình hình thực tế nói ra. Có thể nói đến một bước này đã là đầy đủ cho Stephen Stone mặt mũi. Stephen Stone cùng Ngự Long Lan nghe đến đó, nhìn nhau gật đầu. Trong đó Ngự Long Lan tiếp tục nói ra, ân, tình huống chúng ta xem như hiểu. Đang nói chính sự trước, ta có chuyện còn muốn hỏi ngươi. Đoạn thời gian trước, Team Magma bị người thần bí tiêu diệt. Team Aqua nhân viên chủ yếu ngay tiếp theo hòn đảo bị một trận ảnh hưởng tới hoen hơn phân nửa địa. Khu mưa to gió lớn, bốc hơi khỏi nhân gian rơi. Ngươi có biết hay không? Ngự Long Lan đang nói thời điểm, con mắt cũng nhảy dựng lên, giống như là muốn quan sát Ikkyo trên mặt nhất cử nhất động. A, không cần suy nghĩ nhiều. Team Magma quả thật bị ta giết chết, bởi vì bọn hắn chọc tới ta, kém chút đem ta tại MT Pyre nơi đó nổ chết. Ta liền tìm tới cửa đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Team Aqua, cái này ta không biết. Trận kia mưa to thời điểm, ta còn tại chạy tới Lilycop City trên đường. Ikkyo một mặt bình thản nói. Ikkyo lời này có thể nói là thật giả nửa nọ nửa kia. Trọng yếu giấu diếm xuống tới. Chắc hẳn Steven Stone cùng Ngự Long Lan cũng nhìn không thấu a. Bất quá, tại Ikkyo nói cho tới khi nào xong thôi. Steven Stone cùng Ngự Long Lan vẫn là trừng to mắt nhìn xem Ikkyo. Không nghĩ tới thật là Ikkyo làm ra. Chỉ là Lilycop City cái kia phụ cận phát sinh sự tình. Xem ra không cách nào biết được chân tướng. Team Magma sự tình ta liền không nói. Chúng ta sẽ giúp ngươi giấu diếm xuống tới. Ta hy vọng ngươi về sau đừng lại làm loại sự tình này. Mỗi người đều có sinh mệnh. Bọn hắn phạm tội ác, giao cho luật pháp chế tài liền có thể. Ngự Long Lan thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, gật gật đầu tiếp tục nói. Tiếp xuống chúng ta liền nói một chút sự tình vừa rồi. Kanto địa khu quán quân, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như không thích, hoen địa khu quán quân cũng được. Đây cũng là quê hương của ngươi. Ngươi không cần lo lắng Steven Stone. Hắn đã có xuất ngũ ý nghĩ, nguyên bản đều tìm tốt người tới thay thế, nhưng người xuất hiện có tốt hơn. Đi, đừng nói nữa. Không đợi Ngự Long Lan nói xong, Ikkyo phất phất tay nói, ta sẽ không đi nhận chức mệnh địa khu quán quân. Ta nói, ta còn muốn tiếp tục lữ hành. Tại ta lữ hành kết thúc trước, ta sẽ không có đi làm quán quân ý nghĩ. Ngự Long Lan có chút há miệng, có chút ngu ngơ ở. Cuối cùng tại cùng Steven Stone liếc nhau về sau, đều có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không cần nhớ khuyên ta, ta là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không đi làm địa khu quán quân. Về phần trong liên minh những cái kia bất an tạp ngư nhóm, để bọn họ chạy tới tốt. Ta nói cho bọn hắn biết cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.